Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1647, chương 1647. Minh Thạch Thế Tôn bản năng cảm thấy một tia không đúng. Này Minh Lô Trường Lão phát tin cầu viện, vì sao tới chỗ này, chỉ thấy được hắn một người. Khi hắn nghi hoặc thời khác, đã thấy đến cái kia, Minh Lô Trường Lão, mỉm cười với đứng dậy. Đưa tay ở trên mặt một vệt, mở miệng nói rằng, Minh Thạch Trường Lão, đã lâu không gặp, là ngươi. Hầu như trong nháy mắt, Minh Thạch Trường Lão liền nhận ra Hứa Dương. Hắn như gặp đại địch, chung quanh quét mắt quát lên, Cận Thái Tư bọn họ ở nơi nào? Nguyên lai, Minh Thạch Trường Lão cho rằng, Hứa Dương nhất định là thông đồng ngự thú tộc người, lừa gạt mình tiến vào này 33 số bạch cung. Muốn vây giết chính mình, không cần kinh hoàng, nơi đây chỉ có hai người chúng ta, cũng không bất kỳ ngự thú tộc cao thủ ẩn núp ở bên. Hứa Dương nói rằng, tin người mới có quỷ. Minh Thạch Trường Lão không dám thư giãn, đầu tiên là gọi ra bốn con bốn kiếp thế tôn luyện thi, bảo vệ ở quanh thân, sau đó lấy tâm thần lực lượng, cẩn thận đảo qua này 33 số bạch cung hết thảy khu vực. Tâm thần dò xét sau khi, Minh Thạch Thế Tôn không có phát hiện bất cứ kẻ địch nào. Không khỏi thoáng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lông mày chăm chú nhăn lại, nhìn về phía trước mặt Hứa Dương. Hứa Dương, người biến ảo thành Minh Lô Thế Tôn dáng dấp, dẫn ta đến đây, đánh ý định gì? Minh Thạch Thế Tôn căng thẳng khuôn mặt hòa hoãn lại, con mắt hơi nheo lại. Rất đơn giản, ta nghĩ giết ngươi. Hứa Dương trực tiếp nói rằng, giết ta. Minh Thạch Thế Tôn hai mắt nheo lại trong nháy mắt trợn tròn. Hết sạch bắn mạnh, hắn từng chữ nói. Lão Phu gặp rất nhiều ngông cuồng đồ, nhưng không thể không nói. Giống như ngươi vậy ngông cuồng, vẫn là đầu một, căn cứ Cận Thái Vương tự thuật. Ngươi vì đối kháng hắn và Minh Chủ đẳng nhân, đã gọi ra thánh nhân cổ thi, khoảng cách trên một trận chiến. Chỉ có 7 ngày thời gian, này 7 ngày vô luận như thế nào, cũng không đủ để thánh nhân cổ thi bổ sung đầy đủ thi khí. Lần thứ 2 xuất chiến, cho nên nói, người bây giờ cũng không có thánh thi chỗ dựa. Minh Thạch Thế Tôn ở phân tích sau khi, cao mày nói rằng, như vậy lão phu liền kỳ quái. Người vì sao như thế chắc, có thể đánh giết ta. Hắn phen này phân tích. Trên thực tế là tự cấp chính mình đánh bạo. Vừa nghĩ tới Hứa Dương báo trước tương lai bản lĩnh, hắn liền trong lòng gõ nổi lên tiểu trống. Lên, Hứa Dương không có nhiều lời, trong tay trực tiếp bắt ấn quyết. Nhất thời 33 số bạch cung bốn đạo quang môn nơi, tất cả đều dâng lên một đạo màu vàng trận phù, tỏa ra nồng nặc kim quang, đem bốn đạo quang môn tất cả đều phong tỏa lên. Minh Thạch Thế Tôn đầu tiên là lấy làm kinh hãi, ở nhận ra được cái kia bốn đạo màu vàng trận phù, chỉ có phong tỏa tác dụng, cũng không cái khác hiệu quả thời điểm, lại thở phào nhẹ nhõm nói, Hứa Dương, ngươi đây là ý gì? Hứa Dương nói, ta lo lắng ngươi trốn bán sống bán chết, vì lẽ đó sớm phong tỏa quang môn. Tiểu tử, ta xem ngươi đang ở đây cố làm ra vẻ bí ẩn đi. Minh Thạch Thế Tôn nổi trận lôi đình, hắn rốt cục bị Hứa Dương xem thường thái độ chọc giận. Đừng nói Cận Thái Tư đẳng nhân không ở chỗ này nơi. Mặc dù bọn họ ở đây, dựa vào bên cạnh ta này mấy con thế tôn luyện thi, ta cũng không sợ, huống chi, nơi đây chỉ có ngươi một người. Tùy tiện một con bốn kiếp thế tôn luyện thi, ngươi đánh thắng được sao? Ngươi luyện thi, đối với ta không có tác dụng. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, ngông cuồng, vậy hãy để cho ngươi xem một chút, bốn kiếp luyện thi lợi hại. Tiếng chiêng vang lên, Minh Thạch Thế Tôn khống chế ba con luyện thi, hướng về Hứa Dương bổ nhào quá khứ. Minh Thạch Thế Tôn ở bề ngoài nổi giận, trên thực tế vẫn là vô cùng cẩn thận. Hắn trước tiên lấy Thế Tôn luyện thi, thăm dò Hứa Dương thực lực, cùng với khả năng xốc lên lá bài tẩy. Để tránh khỏi chính mình dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng chịu thiệt. Ta nói, ngươi luyện thi đối với ta không có tác dụng. Hứa Dương xoay cổ tay một cái, một con màu vàng khéo léo lục lạc đã xuất hiện ở trong tay. Hắn nhẹ nhàng rung động lục lạc, âm thanh lanh lảnh vang lên, từng đạo vô hình sóng âm ở Hứa Dương tâm thần lực lượng sự khống chế, lưu chuyển qua cái kia mấy con thế tôn luyện thi. Sau một khắc, thế tôn luyện thi động tác trở nên cứng ngắc lại lên. Một đôi đối với máu mâu xuất hiện mờ mịt vẻ. Ngươi dĩ nhiên thông hiểu khống thi thuật. Cái này không thể nào. Minh Thạch Thế Tôn giật nảy cả mình. Những ngày gần đây, đều ở cùng các ngươi minh tộc cường giả giao thiệp với. Mưa dầm thấm đất bên dưới. Học xong một chút nhỏ. Hứa Dương mỉm cười nói. Trên thực tế, Hứa Dương hiện nay còn không làm được khống chế người khác luyện thi. Hắn nhiều nhất chỉ là nhiễu hành động. Này phải thuộc về công với nhiếp hồn linh cấp bậc. Vượt xa đuổi thi la. Dù sao cũng là thánh khí. Không phải chuyện nhỏ. Minh Thạch Thế Tôn thu hồi thế tôn luyện thi. Đang thăm dò ra Hứa Dương thủ đoạn sau khi. Hắn trái lại trong lòng nhất định. Hứa Dương. Đây chính là ngươi thủ đoạn đối phó với ta. Hừ hừ. Coi như không cần luyện thi. Lão phu dựa vào bản thân thực lực. Cũng đủ để đưa ngươi đánh giết. Đến đây đi. Hứa Dương thu hồi nhiếp hồn linh. Sắc mặt hắn lạnh lùng. Nhưng nói ra ngắn gọn hai chữ. Nhưng làm người chiến ý sôi trào. Hứa Dương muốn mượn Minh Thạch Thế Tôn. Thử một lần thực lực của chính mình. Hứa Dương muốn biết. Ở lên cấp hoán cốt cảnh sau khi. Lại triển khai trồng chất bí thuật. Hắn có thể không vượt qua bốn kiếp thế tôn. Hàng tam thế minh vương. Bát cực dung hợp, hai loại bí thuật trồng chất, trong nháy mắt triển khai ở Hứa Dương trên người. Một sát na, Hứa Dương quanh thân khí thế sôi trào mãnh liệt, như sông lớn nộ cháo, luôn luôn bốn phía bao phủ mà đi. Sức mạnh của ta, tăng lên 20 lần khoảng chừng. Trái phải, quả nhiên, cảnh giới càng cao, trồng chất bí thuật có khả năng cung cấp tăng cường bội số cũng là càng ít. Có thể ta lên cấp thành chân chính thế tôn sau khi trồng chất bí thuật chỉ có thể có mười mấy lần tăng cường. Hứa Dương cảm thụ mình một chút trên. Người phun trào lực lượng. Vẫn là phi thường hài lòng. Tăng cường 20 lần. So với trước đây vô địch huyền hoàng giai đoạn. Tăng cường gấp trăm lần đều phải kinh khủng hơn nhiều. Bởi vì Hứa Dương thực lực. So với vô địch huyền hoàng giai đoạn. Tiến bộ nhiều lắm. Cơ sở thực lực mạnh mẽ, dẫn đến mỗi một lần tăng cường, đều phải vượt qua dĩ vãng gấp 10 lần, gấp trăm lần tăng cường. Thật mạnh khí tức, thì ra là như vậy. Đây chính là ngươi khiêu chiến lão phu lá bài tẩy. Nếu không có ngoài hắn ra âm mưu quỷ kế, vậy ta liền có thể yên tâm. Một trận chiến mà thôi. Lão phu tu luyện tới bây giờ, đã có 1,2005, trải qua kích thước chiến đấu. Đếm không xuể, Minh Thạch Thế Tôn cũng tuôn ra tự thân khí tức, hùng hồn cuồn cuộn, từng luồng khói đen lan không ngớt, như ma thần giáng lâm. Ha ha, ta tu luyện tới bây giờ, chỉ có 27 tuổi. Hứa Dương nhe răng nở nụ cười. Số tuổi của ngươi, đều sống đến đi đâu rồi? Ngông cuồng đồ, được ta một trường. Minh Thạch Thế Tôn giận dữ, tiến lên trước một bước. Một chưởng ngang trời chém xuống, như vòm trời nứt toác, hải hà chảy ngược, uy thế cường thịnh cực kỳ. Đến hay lắm, Hứa Dương tỉnh táo cất bước động thân, một cái đại địa chi quyền, nâng bầu trời đánh ra. Giản dị tự nhiên đại địa chi quyền, vẽ ra một đạo ngắn gọn mạnh mẽ quỹ tích, dương kích ở đây minh huyền lực cự trưởng bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, vạn ngàn đạo kim quang óng ánh. Hướng về bốn phương tám hướng bắn ra, ầm ầm, lôi minh một loại vang vọng vang lên, cái kia minh huyền lực cự trường, bị một đòn mà rách, cùng đại địa chi quyền uy năng, cộng đồng tiêu tan mở ra chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.